vì cô tuổi còn nhỏ nên không để ý, bây giờ mới biết thì ra cô chính là cô chủ nhỏ tuổi của khu biệt thự này và cũng là bà chủ về sau của bọn họ. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được, còn Kỳ vẫn đang trong trạng thái vui mừng phấn khởi. Hôm nay anh phải công nhận một điều rằng cô mặc váy cưới rất dễ thương, bộ váy màu trắng dài qua chân khiến cô trông như một con vịt lạch bạch vậy. Chiếc khăn trắng đội đầu càng làm cho cô trở lên quyến rũ hơn, anh không thể không công nhận con mắt thẩm mỹ của bà anh có thể chọn cho anh một cô vợ xinh xắn dễ thương như vậy. Xong chép 37. Chép sau nữa sẽ hé lộ một nhân vật mới mà nhân vật này sẽ theo họ suốt con đường hành trình từ lúc đó đến cuối truyện luôn. Các bạn nhớ đón đọc và cho mình ý kiến nhé. Cách chương.